Ba La Mã Phẩm Kiếm. Nhân duyên ở Savatthi. Đứng một bên, vị thiên ấy nói lên bài kệ này trước mặt Thế Tôn. Một, kiếm. Như kiếm đã chạm da, như lửa cháy trên đầu, tỷ kheo hãy chánh niệm, xuất gia bỏ ái dục. Thế Tôn, như kiếm đã chạm da, như lửa cháy trên đầu, tỷ kheo hãy chánh niệm, xuất gia bỏ thân kiến. Hai, xúc chạm. Không xúc không có chạm, có xúc thời có chạm, nên hại người không hại, tức có xúc có chạm. Ai hại người không hại, người tịnh không ô nhiễm, kẻ ngu hái quả ác, như ngược gió tung bụi. Ba, triền phược. Nội triền và ngoại triền, chúng sanh bị triền phược. Con hỏi Gotama, ai thoát khỏi triền này? Thế Tôn, người trú giới có trí, tu tập tâm và tuệ, nhiệt tâm và thận trọng, tỷ kheo ấy thoát triền. Giới ai đã từ bỏ tham sân và vô minh, bậc lậu tận ứng cúng, vị ấy thoát triền phược. Chỗ nào danh và sắc được đoạn tận vô dư, đoạn chướng ngại sắc tưởng, chỗ ấy triền phược đoạn. 4. Chế ngự tâm. Chỗ nào ý chế ngự, chỗ ấy đau khổ tận. Ý chế ngự hoàn toàn, thoát đau khổ hoàn toàn. Thế Tôn, không nên chế ngự ý hoàn toàn về mọi mặt. Chớ có chế ngự ý nếu tự chủ đạt được, chỗ nào ác pháp khởi, chỗ ấy chế ngự ý. Năm, vị A-la-hán. Vị tỷ kheo La-hán đã làm điều phải làm, các lậu được đoạn tận. Thân này thân tối hậu, vị ấy có thể nói, chính tôi vừa nói lên, vị ấy có thể nói, họ nói là của tôi. Thế Tôn, vị tỷ kheo La Hán đã làm điều phải làm, các lậu được đoạn tận, thân này thân tối hậu, vị ấy có thể nói, chính tôi vừa nói lên, vị ấy có thể nói, họ nói là của tôi. Vị ấy khéo biết rõ danh xưng ở thế gian, vì chỉ là danh xưng, vị ấy cũng danh xưng. Vị thiên, vị tỷ kheo La Hán đã làm điều phải làm, các lậu được đoạn tận, thân này thân tối hậu. Có phải tỷ kheo ấy đi gần đến kiêu mạn, khi vị ấy có nói, chính tôi vừa nói lên, khi vị ấy có nói, họ nói là của tôi. Thế Tôn, ai đoạn tận kiêu mạn, không còn những buộc ràng, mọi hệ phược kiêu mạn được hoàn toàn đoạn tận, vị có trí sáng suốt, vượt khỏi mọi hư tưởng, vị ấy có thể nói, chính tôi vừa nói lên, vị ấy có thể nói, họ nói là của tôi. Vị ấy khéo biết rõ danh xưng ở thế gian, vì chỉ là danh xưng, vị ấy cũng danh xưng. 6. Ánh sáng. Vật gì chiếu sáng đời, do chúng đời chói sáng? Con đến hỏi Thế Tôn, muốn biết lời giải đáp. Thế Tôn, bốn vật chiếu sáng đời, thứ năm đây không có. Ngày mặt trời sáng chói, đêm mặt trăng tỏ rạng, lửa cháy đỏ đêm ngày, chói sáng khắp mọi nơi, chánh giác sáng tối thắng, sáng này sáng vô thượng. 7. Nước chảy. Chỗ nào nước chảy ngược, chỗ nào nước xoáy dừng, chỗ nào danh và sắc được đoạn diệt không dư, chỗ nào nước và đất, lửa gió không vững trú, do vậy nước chảy ngược, chỗ ấy nước xoáy dừng, chỗ ấy danh và sắc được đoạn diệt không dư. 8. Giàu lớn. Sát đế lị giàu lớn, tài sản quốc độ lớn, luôn luôn ganh tị nhau, hưởng dục không biết ngán, giữa người sống dao động trôi theo dòng tái sanh, ai bỏ tật và ái không dao động giữa đời. Thế Tôn: vị xuất gia bỏ nhà, bỏ con gia súc thân, bỏ tham và bỏ sân, và từ bỏ vô minh, bậc lậu tận la hán không dao động giữa đời. 11. Bốn bánh xe. Bốn bánh xe chính cửa đầy uế hệ lụy tham, chìm đắm trong bùn nhơ, ôi thưa bậc đại hùng. Sanh thú người như vậy, tương lai sẽ thế nào? Thế Tôn: các khỉ và buộc ràng, dục tham và tà ác, ái căn được đoạn tận, sanh thú sẽ như vậy. 10. Con sơn dương. Chân như chân sơn dương, vừa thon lại vừa mạnh, ăn uống có chừng mực, không tham lam say đắm, như sư tử voi rừng, độc hành không dục vọng. Sau khi đến con hỏi: làm sao thoát khổ đau? Thế Tôn: có năm dục ở đời, ý căn là thứ sáu, ở đây từ ước muốn, như vậy thoát khổ đau. Bốn la mã, phẩm quần tiên. Một, giới người thiện. Như vậy tôi nghe, một thời Thế Tôn ở Savatthi xá vệ Setavana Thắng Lâm, tại giường ông Anathapindika cấp cô độc. Rồi rất nhiều quần tiên Satudapa, sau khi đêm đã gần mãn, với dung sắc thù thắng chói sáng toàn dùng Setavana, đi đến Thế Tôn. Sau khi đến, đảnh lễ Thế Tôn rồi đứng một bên. Đứng một bên, một vị thiên nói lên bài kệ này trước mặt Thế Tôn: hãy thân với người lành, hãy gần gũi người thiện, biết diệu pháp người hiền, được tốt hơn không xấu. Rồi một vị thiên khác lại nói lên bài kệ này trước mặt Thế Tôn: hãy thân với người lành, hãy gần gũi người thiện, biết diệu pháp người hiền, được tuệ không gì khác. Rồi một vị thiên khác lại nói lên bài kệ này trước mặt Thế Tôn: hãy thân với người lành, hãy gần gũi người thiện, biết diệu pháp người hiền, không sầu giữa sầu muộn. Rồi một vị thiên khác lại nói lên bài kệ này trước mặt Thế Tôn: hãy thân với người lành, hãy gần gũi người thiện, biết diệu pháp người hiền, chúng sanh sanh thiện thú. Rồi một vị thiên khác lại nói lên bài kệ này trước mặt Thế Tôn: hãy thân với người lành, hãy gần gũi người thiện, biết diệu pháp người hiền, chúng sanh thường hưởng lạc. Rồi một vị thiên khác bạch Thế Tôn: bạch Thế Tôn, trong tất cả vị ấy, ai đã nói lên một cách tốt đẹp? Về vấn đề này, tất cả các ông đều nói lên một cách tốt đẹp, tuy vậy hãy nghe lời ta nói. Hãy thân với người lành, hãy gần gũi người thiện, biết diệu pháp người hiền, giải thoát mọi khổ đau. Thế Tôn thuyết giảng như vậy, quần tiên ấy hoan hỷ tín thọ lời Thế Tôn dạy. 2. Sang tham. Một thời Thế Tôn trú ở Savatthi Setavana tại giường ông Anathapindika. Rồi rất nhiều quần tiên Satulapa, sau khi đêm đã gần mãn, với dung sắc thù thắng chói sáng, toàn dùng Setavana đi đến Thế Tôn. Sau khi đến đảnh lễ Thế Tôn rồi đứng một bên. Đứng một bên, một vị thiên nói lên bài kệ này trước mặt Thế Tôn: vì sang tham phóng dật, như vậy không bố thí, ai ước mong công đức, có trí nên bố thí. Rồi một vị thiên khác nói lên bài kệ này trước mặt Thế Tôn: điều kẻ sang tham sợ nên không dám bố thí, sợ ấy đến với họ, chính vì không bố thí, điều kẻ sang tham sợ chính là đói và khát, kẻ ngu phải cảm thọ đời này và đời sau. Vậy hãy chế sang tham, bố thí nhiếp cấu uế, chúng sanh vững an trú, công đức trong đời sau. Rồi một vị thiên khác nói lên bài kệ này trước mặt Thế Tôn: không chết giữa người chết, như thiện hữu trên đường, san sẻ lương thực khiếm, thường pháp là như vậy. Kẻ ít vui san sẻ, kẻ nhiều khó đem cho, bố thí từ kẻ khó, đông được ngàn đồng vàng. Rồi một vị thiên khác nói lên bài kệ này trước mặt Thế Tôn: khó thay sự đem cho, khó thay làm hạnh ấy, kẻ ác khó tùy thuận, khó thay pháp bậc lành. Do vậy kẻ hiền ác sanh thú phải sai khác, kẻ ác sanh địa ngục, người lành lên cõi trời. Rồi một vị thiên khác bạch Thế Tôn: bạch Thế Tôn, trong tất cả vị ấy, vị nào đã nói một cách tốt đẹp? Về vấn đề này, tất cả các ông đã nói một cách tốt đẹp, tuy vậy hãy nghe ta. Sở hành vẫn chân chánh, dầu phải sống dụng vặt, dầu phải nuôi vợ con, với đồ ăn lượm lặt, nhưng vẫn bố thí được, từ vật chứa ít ỏi, từ ngàn người bố thí, từ trăm ngàn vật cho, trị giá không ngang bằng kẻ bố thí như vậy. Rồi một vị thiên khác nói lên bài kệ này với Thế Tôn: vì sao họ bố thí rộng lớn nhiều như vậy, trị giá không ngang bằng? Kẻ nghèo chơn bố thí, sao ngàn người bố thí, từ trăm ngàn vật cho, trị giá không ngang bằng kẻ bố thí như vậy? Rồi Thế Tôn nói lên bài kệ này với vị thiên ấy: có những người bố thí một cách bất bình thường, sau khi chém và giết mới làm vơi nỗi sầu. Sự bố thí như vậy đầy nước mắt đánh đập, trị giá không ngang bằng kẻ nghèo chơn bố thí, từ ngàn người bố thí, từ trăm ngàn vật cho, trị giá không ngang bằng kẻ bố thí như vậy. 3. Lành thay. Ở Savatthi, rồi rất nhiều quần tiên Satulapa khi đêm đã gần mãn, với dung sắc thù thắng chói sáng toàn dùng Jetavana đi đến Thế Tôn. Sau khi đến đảnh lễ Thế Tôn rồi đứng một bên, một vị thiên nói lên lời cảm hứng này trước mặt Thế Tôn: lành thay sự bố thí, kính thưa bậc tôn giả, vì gian tham phóng dật như vậy không bố thí, ai ước mong công đức có trí nên bố thí. Rồi một vị thiên khác nói lên lời cảm ứng này trước mặt Thế Tôn: lành thay sự bố thí, kính thưa bậc tôn giả, nhưng thật tốt lành thay, bố thí trong thiếu thốn, kẻ ít vui san sẻ, kẻ nhiều khó đem cho, bố thí từ kẻ khó, đông được ngàn đồng vàng. Rồi một vị thiên khác nói lên lời cảm hứng này trước mặt Thế Tôn: lành thay sự bố thí, kính thưa bậc tôn giả, nhưng thật tốt lành thay, bố thí trong thiếu thốn, lành thay sự bố thí phát xuất từ lòng tin, bố thí và đánh nhau được nói là bằng nhau. Một số ít kẻ lành thắng xa số đông người, ví dầu cho có ít, nhưng cho với lòng tin, do vậy được an lạc vì lợi ích cho người. Rồi một vị thiên khác nói lên lời cảm hứng này trước mặt Thế Tôn: lành thay sự bố thí, kính thưa bậc tôn giả, nhưng thật tốt lành thay, bố thí trong thiếu thốn, lành thay sự bố thí phát xuất từ lòng tin, lành thay sự bố thí với tài sản hợp pháp. Ai là người bố thí với tài sản hợp pháp? Do nỗ lực tinh tấn, nhờ vậy thâu hoạch được. Vị ấy vượt dòng suối, thần chết dạ ma giới, sau khi chết được sanh chỗ trú xứ chư thiên. Rồi một vị thiên khác nói lên lời cảm hứng này trước mặt Thế Tôn: lành thay sự bố thí, kính thưa bậc tôn giả, nhưng thật tốt lành thay, bố thí trong thiếu thốn, lành thay sự bố thí phát xuất từ lòng tin, lành thay sự bố thí với tài sản hợp pháp, lành thay sự bố thí có suy tư sáng suốt, bố thí có suy tư bậc thiện thệ tán thán, bố thí cho những gì đáng kính trọng ở đời, bố thí những gì ấy được hưởng quả phước lớn, như hạt giống tốt đẹp gieo vào ruộng tốt lành.

thiền định tâm chánh trực như chủ xe nắm cương, bậc hiền hộ các căn. Lại một vị thiên khác cũng đọc lên một bài kệ trước Thế Tôn, như khóa gãy, chốt tháo, trụ bị đào, tham đoạn, sống thanh tịnh, vô cấu, có mắt, voi khéo điều. Lại một vị thiên khác cũng đọc lên một bài kệ trước mặt Thế Tôn, những ai quy y Phật sẽ không đọa ác thú, sau khi bỏ thân người sẽ sanh làm chư thiên. 8. Miếng đá dụng. Như vậy tôi nghe, một thời Thế Tôn ở tại Krasagaha vương xá, tại vườn nai. Lúc bấy giờ, chân Thế Tôn bị miếng đá bể đâm phải. Cảm thọ Thế Tôn mãnh liệt, thân cảm thọ khổ đau, nhói đau, nhức nhối, khốc liệt, không khoái tâm, không thích thú. Nhưng Thế Tôn chánh niệm tỉnh giác, nhẫn nhịu, không phiền não. Rồi Thế Tôn cho trải áo Sanjati Tăng Già Lê xếp tư lại, nằm xuống phía hông bên phải như dáng điệu con sư tử, chân đặt trên chân, chánh niệm tỉnh giác. Rồi 700 quần tiên Satulaka Kesika sau khi đêm đã gần mãn, với dung sắc thù thắng chói sáng toàn vùng Matakuchi đi đến Thế Tôn. Sau khi đến, đảnh lễ Thế Tôn rồi đứng một bên. Đứng một bên, một vị thiên đọc lên lời cảm hứng này trước mặt Thế Tôn. Sa môn Gotama thật là bậc long tượng. Và với tư cách long tượng, Ngài nhẫn chịu thân thọ khởi lên đau khổ, nhói đau, nhức nhối, khốc liệt, không khoái tâm, không thích thú. Ngài chánh niệm tỉnh giác, nhẫn chịu, không phiền não. Rồi một vị thiên khác nói lên lời cảm hứng này trước mặt Thế Tôn. Sa môn Gotama thật là bậc sư tử, và với tư cách sư tử, Ngài nhẫn chịu thân thọ khởi lên khổ đau, không có phiền não. Rồi một vị thiên khác nói lên lời cảm hứng này trước mặt Thế Tôn. Sa môn Gotama thật là lương tuấn mã, và với tư cách lương tuấn mã, Ngài nhẫn chịu thân thọ khởi lên khổ đau, không có phiền não. Rồi một vị thiên khác nói lên lời cảm hứng này trước mặt Thế Tôn. Sa môn Gotama thật là bậc ngưu dương, và với tư cách ngưu dương, Ngài nhẫn chịu thân thọ khởi lên khổ đau, không có phiền não. Rồi một vị thiên khác nói lên lời cảm hứng này trước mặt Thế Tôn. Sa môn Gotama thật là bậc nhẫn nại kiên cường, và với tư cách bậc nhẫn nại kiên cường, Ngài nhẫn chịu thân thọ khởi lên khổ đau, không có phiền não. Rồi một vị thiên khác nói lên lời cảm hứng này trước mặt Thế Tôn. Sa môn Gotama thật là một bậc khéo điều phục, và với tư cách là một bậc khéo điều phục, Ngài nhẫn chịu thân thọ khởi lên khổ đau, không có phiền não. Rồi một vị thiên khác nói lên lời cảm hứng này trước mặt Thế Tôn. Hãy xem tâm của Ngài khéo được tu tập thiền định và giải thoát, không có nổi lên, không có chìm xuống. Mọi hành động được tác thành, không có ai kích thích. Ai có thể nghĩ mình đi ngược lại một long tượng như vậy, một bậc sư tử như vậy, một bậc lương tuấn mã như vậy, một bậc ngưu dương như vậy, một bậc nhẫn nại kiên cường như vậy, một bậc nhiếp phục như vậy, trừ phi là một người mù. Các vị Bà La Môn tinh thông năm vệ đà, dầu tu tập khổ hạnh cho đến hàng trăm năm, tâm họ không có thể chân chánh được giải thoát, tự tánh quá hạ liệt, không đến bờ bên kia, bị khát ái chi phối, bị giới cấm trói buộc, dầu tu tập khổ hạnh cho đến hàng trăm năm, tâm họ không có thể chân chánh được giải thoát, tự tánh quá hạ liệt, không đến bờ bên kia, ở đời không nhiếp phục, kiêu mạn cùng các dục, tâm không được an tịnh, không tu tập thiền định, ở trong rừng cô độc, nhưng tâm tư phóng dật, vị ấy khó vượt khỏi sự chinh phục tử thần, nhiếp phục được kiêu mạn, khéo tu tập thiền định, tâm tư khéo an tịnh, giải thoát được viên mãn. Ở trong rừng cô độc, tâm tư không phóng dật, vì ấy khéo vượt khỏi sự chinh phục tử thần. 9. Con gái của Bhāṣuṇa. Như vậy tôi nghe, một thời Thế Tôn ở Vesali Đại Lâm tại Trùng Cát giảng đường. Rồi cô Kanada, con gái của Bhāṣuṇa, sau khi đêm vừa mãn, với dung sắc thù thắng chiếu sáng toàn vùng Đại Lâm, đi đến Thế Tôn. Sau khi đến, đảnh lễ Thế Tôn rồi đứng một bên. Đứng một bên, thiên nữ cô Kanada, con gái của Bhāṣuṇa, nói lên bài kệ này trước mặt Thế Tôn: Bậc chánh đẳng chánh giác, thượng thủ các chúng sanh, nay an trú Đại Lâm tại thành Vesali, hãy để con đảnh lễ con gái Bhāṣuṇa. Tên cô Kanada, từ trước con chỉ nghe bậc chứng ngộ chánh giác, bậc vô thượng pháp nhãn, bậc chánh đẳng chánh giác. Ngày nay con có thể biết được chánh pháp ấy do thiện thệ thuyết giảng. Bậc Mâu Ni chánh giác, những ai kém trí tuệ, khinh bác chống thánh pháp, sẽ rơi vào địa ngục, mệnh danh Gruva, trải thời gian lâu dài, thọ lãnh nhiều thống khổ. Những ai đối thánh pháp kham nhẫn, tâm tịch tịnh, từ bỏ thân làm người, viên mãn thân chư thiên. 10. Con gái của Bhāṣuṇa. Như vậy tôi nghe, một thời Thế Tôn trú ở Vesali Đại Lâm tại Trùng Cát giảng đường. Rồi Kula Gokanada, con gái của Bhāṣuṇa, sau khi đêm đã gần mãn, với dung sắc thù thắng chói sáng toàn vùng Đại Lâm đi đến Thế Tôn. Sau khi đi đến, đảnh lễ Thế Tôn rồi đứng một bên. Đứng một bên, Kula Gokanada, con gái của Bhāṣuṇa, nói lên bài kệ này trước mặt Thế Tôn: Con gái Bhāṣuṇa, tên Gokanada, nhan sắc như điện quang, nàng đã đến tại đây đảnh lễ Phật và Pháp. Nói kệ lợi ích này, dầu với nhiều pháp môn, con phân tích pháp này, nhưng lược nghĩa con nói, theo ý con hiểu biết, ở đời chớ làm ác, cả ba thân khẩu ý, từ bỏ mọi thứ dục, chánh niệm tâm tỉnh giác, không khổ hạnh ép sát, vô bổ không lợi ích.